Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5082, chính thức tiếp nhận, chương 5086, chính thức tiếp nhận. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Linh Ngọc Chiến Thể, chung quy là thổ thuộc tính tồn tại, kỳ đặc điểm, cũng là lực lượng cùng phòng ngự, sinh tồn năng lực, mạnh đến nghịch thiên, thế nhưng là nói đến chiến đấu. Không phải nói không thể chiến đấu, mà chính là kỳ đặc điểm, cũng là lực lượng đại phòng ngự cao. Muốn giết chết Linh Ngọc Chiến Thể, tuyệt đối là khó càng thêm khó. Thế nhưng là ngược lại, Linh Ngọc Chiến Thể muốn chiến thắng thánh nhân khác, cũng không dễ dàng như vậy. Có lẽ, cho Linh Ngọc Chiến Thể ước triệu năm thời gian, làm tạo hóa Ngọc Điệp, đem Linh Ngọc Chiến Thể tẩy luyện đến hoàn mỹ. Đến khi đó, Linh Ngọc Chiến Thể vẫn thật là không gì làm không được. Thế nhưng là cái kia cần thời gian. Dù sao quá mức dài dằng dặc. Tương lai vô cùng thời gian dài dằng dặc bên trong. Linh Ngọc Chiến Thể đều chẳng qua là một cái nhục thuẫn hình tu sĩ. Không cần hoài nghi. Linh Ngọc Chiến Thể tuyệt đối là mạnh nhất thủ hộ giả. Có Linh Ngọc Chiến Thể trấn thủ. Cho dù xâm phạm địch nhân lại nhiều. Cũng chẳng sợ hãi. Pháp thiên tượng địa vừa mở, một đao đủ để hoành tảo thiên quân vạn mã. Khuyết điểm duy nhất, đại khái cũng là chí lực phía trên. Cùng huyền thiên pháp thân, chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá cái này không sao cả. Có cửu khiếu dưỡng hồn Linh Ngọc, cùng Linh Ngọc Chiến Thể tại. Phối hợp thêm tạo hóa Ngọc Điệp, chí lực tăng lên, sẽ phi thường cấp tốc. Không được bao lâu, liền có thể đuổi theo tới. Tiếp xuống mấy trăm năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ lưu tại ma giới, cùng mọi người cùng nhau, hợp mưu hợp sức, kiến thiết ma giới, Cam Linh, thống soái lấy 3000 huyễn ảnh chiến hạm, phân tán ra đến, dò xét chung quanh tình báo, nương tựa theo 3000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến hạm tuyệt đối tốc độ. Cho dù bị hỗn độn hung thú phát hiện, cũng tuyệt đối có thể tùy tiện đào thoát. Đáng nhắc tới chính là, 3000 huyễn ảnh chiến hạm, đi qua đại đạo thăng cấp về sau, kỳ cụ thể kết cấu, cùng ma giới tinh cầu, cơ hồ là hoàn toàn tương tự, xúc năng hoàn, biến thành xúc năng cháo, có thể xúc tích năng lượng, nhiều gấp trăm ngàn lần, hỗn độn thôi tiến khí, cùng hỗn độn tụ năng pháo uy lực, cũng ngàn tăng lên trăm lần, phương diện khác, cũng không có chỗ đặc biệt gì, bất quá trên thực tế. Cái này đã nghịch thiên. Hết thảy, đều đã vô cùng hoàn mỹ. Đáng nhắc tới chính là, tấn lôi chiến hạm, hết thảy 3,001 chiến thuyền. Cam Linh khống chế, là tối nguyên thủy cái kia một chiếc. Lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng là lái cái kia chiến thuyền tấn lôi chiến hạm. Tiến vào đoàn đội thí luyện. Bất quá bây giờ, chiếc này tấn lôi chiến hạm, đã thành kỳ hạm. Thống soái lấy 3000 chiến thuyền tấn lôi chiến hạm, làm kỳ hạm, hắn tính năng tự nhiên là mạnh nhất, đồng dạng bị đại đạo thăng cấp qua, mà lại, trong soái hạm trấn hạm thần thú, thế nhưng là Trương lão tổ cùng Bạng tiên tử bản tôn. Hắn thực lực, tự nhiên không phải những cái kia phân thân có thể so sánh được. Tấn lôi chiến hạm trên tàu chỉ huy, tụ tập Lục Tử Mị, Cam Linh, Trương lão tổ. Cùng Bạng tiên tử 4 người. Cái này 4 người. Đều là chứng được 2 đầu đại đạo chí thánh. Cho dù bằng vào cá nhân thực lực. Cũng đủ để ngang dọc bất bại. Về phần Lục Tử Mị ma giới tinh cầu phía trên. Linh Ngọc Chiến Thể nhiệm vụ. Là phụ trách phát triển cùng kiến thiết. Vì giả thuyết nguyên thần phát triển cùng kiến thiết ma giới. Chu Hoành Vũ đem huyền thiên thế giới bên trong 33 triệu tinh túc chiến tướng. Một tên cũng không để lại. Toàn bộ đều lưu lại. Trong đó 30 triệu. Là phổ thông tinh túc chiến tướng. Phụ trách căn cứ giả thuyết nguyên thần an bài. Phát triển cùng kiến thiết ma giới. Mặt khác 300 vạn tinh túc chiến tướng. Thì là chuyên môn phụ trách nghiên cứu. Tại giả thuyết nguyên thần mệnh lệnh dưới. Cái này 300 vạn tinh túc chiến tướng. Đem không ngừng tiến hành từng mục một thí nghiệm. Kể từ đó. Chu Hoành Vũ huyền thiên thế giới bên trong, chỉ còn lại có 3000 tôn băng phôi chiến tướng. Trừ cái đó ra, một cái có thể động đều không có. Huyền thiên pháp thân nội thế giới bên trong, thiên, địa, nhân, tam giới, trống rỗng, ngoại trừ 3000 bắn hỏng chiến tướng bên ngoài, liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này cũng đã đủ. Huyền thiên pháp thân, không so phổ thông pháp thân. Rất nhiều phổ thông pháp thân có thể có, huyền thiên pháp thân lại không cách nào nắm giữ. Rất nhiều phổ thông pháp thân không thể có, nhưng là huyền thiên pháp thân lại vẫn cứ có thể nắm giữ. Nói thí dụ như, huyền thiên pháp thân, không cách nào luyện hóa bất luận cái gì pháp khí cùng pháp bảo. Không cách nào thi triển bất luận cái gì thần thông. Sở dĩ như vậy, là bởi vì huyền thiên pháp thân, vốn là một phương thiên địa. Thiên địa như thế nào luyện hóa pháp khí cùng pháp bảo? Thiên địa như thế nào thi triển thần thông đâu? Phải biết, thần thông là nguồn gốc từ huyết mạch. Thế nhưng là huyền thiên pháp thân. Tại sao huyết mạch nói chuyện? Cái kia thần thông chi lực, căn bản không chỗ ký thác. Không thể sử dụng bất luận cái gì pháp khí cùng pháp bảo. Cũng vô pháp cầm giữ có bất kỳ thần thông. Từ góc độ này đã nói, huyền thiên pháp thân, đơn giản yếu bạo. Thế nhưng là trên thực tế, lại hoàn toàn ngược lại. Huyền thiên pháp thân chẳng những không yếu, ngược lại mạnh đến đột phá chân trời. Huyền thiên pháp thân, thế nhưng là một phương hoàn chỉnh tiểu thiên địa. Cái gọi là, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, huyền thiên pháp thân nội tình cùng tiềm lực, là linh ngọc chiến thể vĩnh viễn cũng không cách nào so sánh cùng với tới. Không chỉ là tương lai, cho dù chỉ là hiện tại, huyền thiên pháp thân cũng vẫn là không có gì sánh kịp. Huyền thiên pháp thân khuyết điểm duy nhất, cũng là tăng lên độ khó khăn, vô cùng to lớn, cùng bất kỳ tu sĩ nào so, cũng khó khăn lên ngàn vạn lần. Về phần nói, không thể luyện hóa pháp khí cùng pháp bảo, không thể cầm giữ có thần thông, đó căn bản có thể bỏ qua không tính. Ngoại trừ tu luyện thực sự quá chậm bên ngoài, huyền thiên pháp thân hết thảy đều là hoàn mỹ. Thiên đạo có 3000, đại đạo cũng có 3000. Huyền thiên pháp thân bên trong nắm giữ 3000 thiên đạo pháp tắc. Cái này 3000 thiên đạo pháp tắc chính là Chu Hoành Vũ từ yêu đình cướp đoạt được. Cái kia 3000 khỏa pháp tắc tinh thần, lúc đến thời khắc này, 3000 pháp tắc tinh thần đã bị triệt để luyện hóa. 3000 khỏa pháp tắc tinh thần đã triệt để bị băng phôi chiến tướng luyện hóa. Mà 3000 băng phôi chiến tướng thì là từ huyền thiên thế giới bên trong ức triệu tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, 3000 băng phôi chiến tướng trên thân thể tức ngưng tụ tam trọng lực lượng. Cái này tam trọng lực lượng theo thứ tự là chư thiên tinh đấu chi lực, pháp tắc chi lực cùng bắn hỏng chi lực. Đáng nhắc tới chính là mỗi tôn băng phôi chiến tướng đều luyện hóa một khỏa pháp tắc tinh thần. 3000 băng phôi chiến tướng chính là 3000 thiên đạo pháp tắc. Tuy nhiên ở bề ngoài nhìn, 3000 băng phôi chiến tướng tựa hồ hoàn toàn tương tự, tất cả đều là giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm, thậm chí ngay cả hình thể cùng tướng mạo đều phảng phất là cùng trong một cái mô hình đổ ra. Thế nhưng là trên thực tế, 3000 băng phôi chiến tướng lại hoàn toàn khác biệt. 3000 băng phôi chiến tướng cũng là 3000 thiên đạo pháp tắc. Đây là thủy cùng lửa khác biệt, lẫn nhau ở giữa là hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngược lại đối với lập. Cái này 3000 băng phôi chiến tướng thực lực mạnh mẽ vô cùng, không nói đến bọn họ trên thân thể ngưng tụ huyền thiên thế giới chư thiên tinh đấu chi lực, cũng không đề cập tới cái kia 3000 thiên đạo pháp tắc chi lực. Chỉ nói cái kia băng phôi chi lực liền có thể xưng nghịch thiên. 3000 băng phôi chiến tướng đã đạt đến bạch quang thánh thể đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể đột phá đến sơ giai thánh tôn. Đi qua một đoạn thời gian rất dài tới, huyền thiên pháp thân đều tại làm sự kiện này. Lúc đến bây giờ, 3000 băng phôi chiến tướng rốt cục triệt để luyện hóa 3000 pháp tắc tinh thần. 3000 pháp tắc tinh thần trở thành băng phôi chiến tướng nội hạch. Tiếp xuống công tác liền tương đối đơn giản, lấy pháp tắc đến thôi động băng phôi chi lực. phá toái hư không? Đơn giản dễ như trở bàn tay. Tại Chu Hoành Vũ khống chế cùng khống chế dưới, chỉ dùng 9 canh giờ, 3000 băng phôi chiến tướng liền đồng thời đột phá Bạch Quang Thánh thể đỉnh phong, lợi thành tựu sơ giai thánh tôn cảnh giới. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân cùng huyền thiên chiến tướng đồng thời đạt đến sơ giai thánh tôn cảnh, chính thức đặt chân thánh đạo. Từ giờ khắc này bắt đầu, Chu Hoành Vũ đem chính thức tiếp nhận huyền thiên pháp thân. Hết chương.